Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594. Đoạn chỉ, bọn hắn hẳn là, đoạn chỉ, người. Bót kê nói rất khẳng định lấy. Sau đó, thì trở nên trầm ngâm ân y, về phần nhận lấy ai sai xử. Cùng ta có khúc mắc người không nhiều, nhưng cũng không ít, người muốn mạng ta cũng có mấy cái như vậy. Nhưng bọn hắn hiện tại đoán chừng đều tại hướng về Uyêu Quận đào mệnh. Không có thời gian để ý tới ta. Cho nên, nói đến đây, Bót Kê hít một hơi thật sâu. Từng chữ từng câu nói. Chỉ có những cái kia Tây Bắc người xâm nhập. Thanh âm đàm thoại rơi xuống. Bót Kê liền nở nụ cười khổ. Ta cho rằng thế cục bây giờ đã đủ hỏng bét. Nhưng là không nghĩ tới. So ta trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Lirideli đã bị thẩm thấu đến loại tình trạng này. Trận chiến tranh này, Dêm Tám Thế Tư Nhân cố vấn nói không được nữa. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cứ việc tại người trong thảo nguyên xuất hiện tại lôi đỉnh yếu tắc bên ngoài thời điểm. Hắn liền đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy. Giấu ở Lirideli trong bóng tối giúp, phái, phân. Phân tử sẽ tiếp nhận người trong thảo nguyên sai xử, bởi vậy mà nghĩa rộng ra hàm nghĩa, thật sự là quá mức đáng sợ. Bót Kê nhìn về phía đường phố xa xa bên trên, chen chúc, chậm rãi đào vong giả đội ngũ, trên mặt thần sắc cũng bắt đầu xuất hiện tia chút tuyệt vọng. Tần Nhiên trầm mặc không nói nhìn lấy Bót Kê, sau đó, xoay người rời đi, 2567 các hạ, Bót Kê sững sờ. Theo bản năng há mồm nói, ngươi đi làm ngươi nên làm, ta đi làm ta nên làm, lưu lại như vậy lời nói, Tần Nhiên liền biến mất tại đường đi trong bóng tối, nhưng Hỏa Nha nhưng từ Tần Nhiên trên bờ vai bay lên. Cái kia có thể so với ưng một loại hai mắt, nhìn chăm chú lên toàn bộ Lirideli, dựa theo Tần Nhiên ý nghĩ tìm kiếm lấy chỗ khác biệt. Mà Tần Nhiên ánh mắt thì quét qua hệ thống nhắc nhở. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, trong thành làm phản giả, trong thành làm phản giả, cùng Bót Kê cửu biệt gặp lại, là như vậy hoàn toàn mới. Một lần đột nhiên xuất hiện ám sát, nhưng ngươi rõ ràng thủ vệ Lirideli độ khó, nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi cần phải tìm được đoạn chỉ bang chỗ ẩn thân, nhưng những này trong lúc hỗn loạn chế tạo tên phiền toái nhóm dừng lại. Đối với chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Bót Kê gặp được ám sát thời điểm, Tần Nhiên liền bén nhạy chú ý tới chi nhánh nhiệm vụ khí tức. Trên thực tế, nhiều lần phó thế giới này kinh lịch, để hắn đối với chi nhánh nhiệm vụ có đầy đủ nhận biết. Phần lớn chi nhánh nhiệm vụ cũng sẽ cùng chủ tuyến tương quan. Chỉ là có tác dụng lớn, có tác dụng nhỏ mà thôi. Một số nhỏ chi nhánh nhiệm vụ thì là độc lập xuất hiện. Bất quá, chỉ muốn hoàn thành, cũng sẽ đối tự thân tại phó thế giới này bên trong tình huống đạt được một số cải thiện. Đương nhiên, cái này chủng độc lập chi nhánh nhiệm vụ, độ khó cao hơn tại phục vụ nhiệm vụ chính tuyến chi nhánh nhiệm vụ. Rất có thể sẽ xuất hiện độ hoàn thành, đặc thù lục địa đánh giá các loại. Về phần, đặc thù sự kiện, Tần Nhiên xem như ngoài định mức nhiệm vụ chính tuyến đối đãi. Chiến tranh bóng tối bao phủ tại Lirideli trên không, đào vong giả để cái này đã từng thành thị phồn hoa trở nên hỗn loạn. Yên tĩnh, hỗn loạn tại thông hướng thành môn đại lộ bên trên, yên tĩnh lại là tràn ngập tại còn lại khu vực. Bởi vậy, khi một ít người rời đi đại lộ, tiến về địa phương khác thời điểm, là như thế dễ thấy. Có lẽ đối phương đã 10 phần chú ý cẩn thận. Để cho mình nhìn liền cùng cái khác đào vong giả không hề khác gì nhau. Nhưng từ Hỏa Nha tại thiên không góc độ nhìn lại, dạng này ẩn nấp, che lấp, lại càng có vẻ khả nghi. Đối phương vòng qua số con đường, lại xác nhận không sẽ bị người phát hiện về sau, liền bắt đầu hướng về một cái hướng khác chạy như điên. Cái kia tốc độ để người bình thường theo không kịp, trọn vẹn sau mười mấy phút. Đi tới nội thành một mảnh thấp bé khu kiến trúc về sau. Tốc độ mới chậm lại, nơi này tuy nhiên tại Lirideli bên trong, nhưng lại cùng nội thành địa phương khác khác biệt, không chỉ là kiến trúc bên trên, còn có hoàn cảnh chung quanh, dơ bẩn, hôi thối, ô thủy chảy ngang, phảng phất là một cái đại tiện ao. Bần dân khu, cho dù là tại Liridelli bên trong cũng vẫn tồn tại như cũ. Những cái kia đã từng giàu có sau đó phá sản trung sản giai cấp sớm nhất tạo thành nơi này. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người khác nhau gia nhập trong đó. Bọn hắn có hết ăn lại nằm lưu manh, vô lại, cũng có tàn tật lại không có đạt được tiền trợ cấp lính đánh thuê. Càng nhiều hơn chính là tại địa phương khác đã mất đi thổ địa. Đi vào Liridelli muốn thu hoạch được một chút hy vọng sống nông dân. Bất quá, nơi này kém xa bọn hắn trong tưởng tượng mỹ hảo. Những cái kia lưu manh, vô lại hình thành thế lực, đoàn, bang, chi phối lấy bần dân khu hết thảy. Tiếp theo, tiểu thâu, cường đạo, bị truy nã người, đứng, đường phố, nữ bắt đầu lẫn vào trong đó. Biến thành một đầu sinh sôi lấy lợi ích tội ác dây xích. Mà đoạn chỉ, đúng vậy, trong đó người nổi bật. Ước chừng tại 10 năm trước xuất hiện ở nơi này, đoạn chỉ, là một cái đã mất đi ngón tay lính đánh. Thuê, nhưng cái này tựa hồ đối với thực lực của hắn không có có ảnh hưởng. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, ngay tại bần dân khu bên trong thu được một điểm lớn sàn xe cùng bần dân khu bên trong đã từng lão. Đại, giao găm sẽ, địa vị ngang nhau, mà lại, nghiệp vụ càng thêm rộng khắp, giết người đối với, giao găm sẽ tới nói chỉ là ngẫu nhiên vì đó. Nhưng đối với, đoạn chỉ giúp tới nói lại là chủ yếu nghiệp vụ. Đoạn chỉ, đã từng tên là cái gì? Hiện tại đã không có ai biết, mọi người chỉ biết là hắn gọi là, đoạn chỉ. Mà, đoạn chỉ thủ hạ, thì xưng hô hắn là lão đại. Vị này để bần dân khu bên trong vô số người nghe ngóng sắp thay đổi người. Giờ phút này, đang ngồi ở tấm kia cũ nát trên ghế, nghe lấy thủ hạ báo cáo. To khỏe mày nhíu lại đến cùng một chỗ, lại phái người đi, mai phục không thành, liền cường công, hiện tại đi triệu tập nhân thủ, ta tự mình dẫn đội. Theo đoạn chỉ, tấm kia bất mãn vết sẹo trên khuôn mặt, mang theo không thể nghi ngờ. Để cho thủ hạ thở mạnh cũng không dám, càng thêm không cần phải nói là phản bác, huống chi, vị này thủ hạ cũng không cho là mình lão đại nói có lỗi gì lầm ni nếu như là tại bình thường. Hắn có lẽ còn sẽ có chỗ chần chờ, nhưng bây giờ, người trong thảo nguyên đại quân tới gần dưới, toàn bộ Liridelli hoàn toàn chính là bọn hắn, bảo tàng. Chỉ cần làm tiếp mấy bút. Liền đủ bọn hắn đi phương Nam dưỡng lão, vị này, đoạn chỉ thủ hạ, đang suy nghĩ mỹ hảo dưỡng lão sinh hoạt, hoàn toàn không có chú ý tới mình lão đại bước chân chần chờ. Khi hắn cổ áo bị lão đại của mình một phát bắt được, cả người cưỡi mây đạp gió bay về phía ngoài phòng thời điểm, mới phát hiện không thích hợp, nhưng lại đã quá muộn, thân thể đánh vỡ đại môn đau đớn. Để vị này, đoạn chỉ thủ hạ đau kêu thành tiếng. Thế nhưng là âm thanh lại im bặt mà dừng. Đen ám liền ra bây giờ bị đánh vỡ ngoài cửa lớn. Nhìn lấy ngoài cửa đen ám, đoạn chỉ trên trán rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Bởi vì, hiện tại là ban ngày, là giữa trưa, đoạn chỉ rất nhớ rõ trước một khắc, bên ngoài vẫn là ánh nắng tươi sáng. Ai, trầm thấp trong tiếng hô. Đoạn chỉ, rút ra trường kiếm trực chỉ ngoài cửa đen Amani nhưng lập tức. Hắn liền đột nhiên quay người. Keng, một vòng hàn quang trong phòng sáng lên. Một thanh loan đao chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn gãy mất ngón tay. Ngón tay cái trong tay phải, phảng phất hóa thành một đạo phích lịch chém về phía sau của hắn. Trước đó, đoạn chỉ trên mặt khẩn trương thì biến thành dữ tợn. Ngụy trang. Đó là, đoạn chỉ, ngụy trang, vì chính là lấy xuất kỳ bất ý một kích, chết đi, đoạn chỉ cười gằn, nhưng, sau một khắc, hắn nhe răng cười liền trở nên cứng ngắc lại, cái kia như là phích lịch chém ra loan đao, cũng cứng lại ở giữa không trung trung, chậm chạp vô pháp chém xuống, bởi vì, hắn thấy được hắn, cái kia làm hắn vô cùng hoảng sợ, toàn thân run rẩy tồn tại, người biết ta. Tần Nhiên nheo lại hai mắt, hết chương.